Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, họa bích. 7. Cây thược dược là rất nhiều tiên nữ lãnh đạo, địa vị là cô phía dưới, những người khác bên trên, tổng giữ vững một bộ lãnh đạm nghiêm túc dáng dấp. Nàng dựa theo mỗi người chỗ ngồi điểm đi qua, cây thụy hương, hải đường, mây ô mai, đinh hương. Chấm chấm, đồng thời đốt một điếu viết thay các nàng ngọn nến. Thúy Trúc, Thúy Trúc cùng cây mẫu đơn là bạn cùng phòng. Hai người chỗ ngồi cũng sát nhau. Lúc này cây mẫu đơn còn không có qua đây. Kế tiếp cây thược dược có một chút. Cây mẫu đơn, Thúy Trúc không thể làm gì khác hơn là kiên trì. Bóp tiêm tiếng nói đáp. Đây nếu là cái đại học phòng học có bậc thang, thật có khả năng để cho nàng lừa dối qua cửa. Nhưng mà nàng đối mặt cây thược dược bằng vào thanh âm cũng biết có người dở trò. Yêu Nhã giơ lên một tay. Chờ một chút, lại kêu lên. Cây mẫu đơn, Thúy Trúc ở cây thược dược trước mặt thay thế đáp trả. Bị bắt vừa vặn, đang xấu hổ lúc, cây mẫu đơn thay chính mình lục sắc áo choàng chạy về. Cây thược dược chú ý lực vì vậy chuyển tới cây mẫu đơn trên người. Thanh lãnh hỏi, ngươi đi đâu? Ta chậm, phạt ta đi. Cây mẫu đơn vụng về nói sang chuyện khác. Cây thược dược lại nắm chặt trọng điểm. Hỏi tới, ngươi đi đâu? Cây mẫu đơn, ngươi cũng không dối. Cây mẫu đơn thiên chân vô tà lại tính cách cứng cỏi. Xưa nay sẽ không dối. Đối mặt cây thược dược ép hỏi. Nàng chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Đúng lúc này phía sau truyền đến gây rối, vô số nữ tử đang nghị luận. Trời ạ, chỗ này có một cái nam nhân. Từ đâu tới nam nhân? Mọi người quay đầu nhìn lại. Chu Hiếu Liêm đã đuổi kịp đài cao, cao nhất bậc thang vị trí. Đoàn người hướng hai bên xa nhau, đem giằng co cây mẫu đơn cùng cây thược dược hiển lộ ở Chu Hiếu Liêm trước mắt. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình tâm lậu nhảy vỗ. Hắn cùng cây thược dược ở ban sơ đang đối mặt, liền nảy mầm lòng rung động. Lúc này Chu Hiếu Liêm dựa lưng vào Lam Thiên, quanh người rát lên một cái tầng màu vàng đường viền hoa. Xa hoa, giống như thiên thần. Cây thược dược quần áo bạch y, rất nhiều khoác màu sắc rực rỡ nón rộng vành nữ tử bên trong nhất chi độc tú. Thanh lệ tuyệt luân, hai người lâu dài đối diện, phảng phất vượt qua thời gian không gian, một loại tình yêu hoa lửa từ đó nở rộ, cho nên lãng mạn nhất vẫn là nhất kiến trung tình, ký thác bao nhiêu khát vọng cùng cuồng tưởng, không chứa bất kỳ tạp chất gì, bởi vì chỉ là đầu tiên mắt nhất định lẫn nhau, trong này ẩn núp điều kiện là hai người dung nhan trị đủ cao, như vậy mới có mỹ cảm. Ở dung nhan trị chính là tránh nghĩa phá trên thế giới. Nhất kiến trung tình tự nhiên cũng chính là tuyệt đối chính nghĩa. Mẫu đơn nhãn quang ở giữa hai người rời đi, từ kinh ngạc biến thành kinh sợ. Cây thược dược bởi vì làm cô nanh vuốt quản lý mọi người, còn là một quỷ nịnh bợ, vẫn nhân duyên không tốt độc lai độc vãng. Các nàng lén lút khó không có bố trí quá nàng. Nhưng là bây giờ nàng mang tới nam nhân, chỉ một cái cùng cây thược dược cái này mặt lạnh nữ xem vừa mắt. Cây mẫu đơn đơn giản là phi thường kinh sợ. Chu Hiếu Liêm trịnh trọng chắp tay nghiêng về trước. Sinh Chu Hiếu Liêm, gặp qua cô nương, nhìn thấy trước mắt cùng hắn phía trước từng trải có sự khác nhau rất lớn. Lúc trước hắn tiến vào huyễn cảnh, có một lão tăng đang giảng đạo. Ông âm thanh tỏ khắp ở toàn bộ tiên cảnh bên trong. Đối với một cái nho sinh tới, tựa như có 100 con ruồi ở bên tai ông hưởng. Nhưng này chí ít còn giống như là một cái cùng Phật Pháp có liên quan thế giới. Mà ở trong đó, Chu Hiếu Liêm nghĩ đến một đường thấy mỹ nữ, trên đầu toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Chỗ này đơn giản là nào đó không đứng đắn chỗ ăn chơi. Ý niệm như vậy cùng nhau, Chu Hiếu Liêm lập tức lộ ra hổ thẹn thần sắc, cảm thấy Đường Đột trước mặt mình giai nhân, ở cây thược dược trước mặt, hắn cảm thấy mình trở nên vô cùng ngốc. Đây chính là hắn phía trước đã từng gặp phải nữ tử. Hai người đã trải qua một hồi sinh ly tử biệt, ở nơi này thế giới, lại bị Hoàng Siêu một lần nữa bao trùm chân thực, đem Chu Hiếu Liêm vốn có nhân quả rời đi qua đây. Chu Hiếu Liêm cùng cây thược dược ở nơi này một lần dài dòng đang đối mặt, phảng phất đều thấy thời gian trường hà, trong lòng hai người có giống nhau rung động, bọn họ không hẹn mà cùng sản sinh giống nhau ý niệm trong đầu. Đối phương chính là mình sắp sửa dắt tay cuộc đời người. Chu Hiếu Liêm trong mắt có cảm kích vận mạng lệ quang, mà cây thược dược cũng không khỏi cảm nhận được tâm tình của hắn cùng cảm tình. Hô hấp đều chậm một nhịp, hai người ở một sát na, phảng phất có thể cảm nhận được đối phương cảm tình. Lúc này im lặng là vàng, một loại cảm động ở hai người lên men. Thương cảm đứng ở một bên cây mẫu đơn, chứng kiến quỷ nịnh bợ đại tỷ đầu cây thược dược vừa lên tới liền đoạt nam nhân của chính mình. Vừa kinh vừa sợ, bi phẫn không kềm chế được, miệng nhất biển cũng thiếu chút nữa khóc lên. Hoàng Siêu trong lòng chợt cười, từng hòa thượng ngươi theo ta chơi, coi như ngươi ở nơi này phải không di chuyển, lão tử kèm theo Chu Hiếu Liêm qua đây a. Từ hiện thế hình chiếu xuống duyên phận, há là người tặc ngốc này có thể tính đến. Cái này một phần nhân duyên hình chiếu xuống tới, đều có thể nghiền ép thế giới, còn như thủ hạ Chu Hiếu Liêm cùng người nào đó giống nhau. Đối với thường thường xuyên Việt điện ảnh Hoàng Siêu tới, đã sớm căn bản không oanh trong tâm khảm, Chu Hiếu Liêm cùng cây thược dược cái này nhất kiến trung tình. Có Hoàng Siêu thôi động, hai người so với nguyên tác mông lung hảo cảm tiến hơn một bước. Chu Hiếu Liêm đại biểu Hoàng Siêu, hắn thành tựu càng lớn, Hoàng Siêu đối với thế giới ảnh hưởng càng sâu. Hoàng Siêu không cần thủ đoạn ám toán đối phó nội ngoại thế giới, loại này tức giận âm mưu hiệu suất cúi xuống, hắn liền thôi động Chu Hiếu Liêm cái này kịch tình nhân vật chính phát triển. Lấy vương đạo tư thế đập vụn bất động tính kế. Lúc này Chu Hiếu Liêm thân ở tiên cảnh tiêu điểm, Hoàng Siêu bởi vì nhân quả tương liên, đối với họa bích thế giới ảnh hưởng càng sâu, hắn lại đem huyễn cảnh bên trong bất động ảnh hưởng khu trục một bộ phận. Sinh sôi khai thông, văn minh chi hỏa tín hiệu, bất động kim Phật nộ giống, Nguyệt cung đại địa bị đánh nát lại lần nữa di hợp. Hoàng Siêu biến thành mặt trăng càng ngày càng chân thực, vô cùng tin tức ở Hoàng Siêu trong lòng chảy qua. Hắn trí lực đã đạt được làm kiếp trước mệnh trạng thái cực trị. Lại có phụ gia siêu cấp trí năng, diễn hóa xuất lực lượng tinh thần siêu coi là hệ thống. Tinh thần lực tổ chức đồng dạng có cao thấp chi phân. Hoàng Siêu kết hợp bất đồng thế giới năng lực, tại đối kháng bên trong vững vàng ngăn chặn bất động phản kích. Phật gia chú ý tâm tính, càng coi trọng trí tuệ. Phật ý là giác ngộ giả, thường thấy nhất Nam Mô A Di Đà Phật, ý là lễ kính vô lượng giác giả. Thành Phật thì là siêu thoát cùng giác ngộ. Phật giáo chi nhánh rất nhiều, có chú ý chính mình tu luyện, có thì là tông giáo truyền đạo. Bất động đi là chính mình con đường tu luyện, mà không phải dựa vào niệm Phật để cho người khác tới độ hắn. Hắn hóa thành Minh Vương pháp tướng, lại bị Hoàng Siêu cuốn lấy, chính mình bố cục thế giới cũng dần dần mất đi trưởng khống. Như vậy đụng nhau bên trong, tâm cảnh của hắn cũng có một chút dao động, một ít không tốt ý tưởng, giống như gió nhẹ thổi tới tơ nhện. Tại hắn linh quang bên trên đảo qua một cái, lưu lại mịt mờ vết tích. Đối phương thủ pháp là đạo sĩ, nhưng là hắn linh tính sao như vậy mạnh như thế? Hắn theo hầu là cái gì? Biết bát nhất phỏng đoán bị hắn trước giờ dập tắt, để tránh khỏi làm cho chính mình dao động. Hắn tự nhiên không biết siêu cấp trí năng, Hoàng Siêu các loại biểu hiện, cũng làm cho cảm giác mình tại đối phó cao thâm vô lượng trí tuệ giác già. Vạn rừng hoa bên trong, Chu Hiếu Liêm cùng cây thược dược thâm tình đối diện, Viễn Phương truyền đến một tiếng thanh linh thanh âm, cây thược dược kinh hãi, Chu Hiếu Liêm quanh người nữ tử cũng đều khẩn trương, mau tránh đứng lên, cây thược dược đè xuống Chu Hiếu Liêm. Chu Hiếu Liêm nói, xin hỏi cô nương phương danh. Cây thược dược vội vã đem hắn nhét vào cây mẫu đơn áo choàng phía dưới. Nói, cây thược dược, ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.